Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 260, mở ra. Tiểu sư đệ, người liền không cần nói. Mà vào lúc này, từ cửa lớn ở ngoài lại là một lần nữa tiến vào đến một người đàn ông cao lớn. Mà nam tử này ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm cũng là lập tức đi đến người trẻ tuổi kia trước. Người, nói rằng. Cái gì không cần nói a? Cũng là bởi vì hắn. Không phải vậy Kumi sư huynh như thế nào gặp mất tích? Đều do hắn. Người trẻ tuổi kia ánh mắt mang theo cừu thị chăm chú nhìn chằm chằm nao. Vào lúc này cũng là nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Được rồi. Mà vào lúc này. Chắc âm thanh nhưng là vang lên. Người tiểu sư đệ kia có thể bởi vì tức giận tạm thời không nghe hắn lời của sư huynh. Thế nhưng là không thể không nghe sư phụ của hắn. Chắc, lập tức ở chắc thanh âm vang lên thời điểm. Hắn cũng là không thể không đình chỉ nói chuyện. Mà ở quá trình này ở trong. Nào là chẳng hề nói một câu. Hắn lúc này có vẻ hơi hoảng hốt. Cũng cảm giác được có chút phiền lòng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Amamiya nhìn ra bên cạnh mình trong không gian tâm rung động tâm tình. Lập tức cũng là không nói một lời. Chỉ là dùng tay của nàng nắm thật chặt nao tay. Tuy rằng Amamiya nội tâm cũng là có chút thẹn thùng. Thế nhưng hiện ở đây nàng biết nao cần sự giúp đỡ của nàng. Amamiya, chấm ngoặc kép, nao liếc mắt nhìn lúc này hơi chợp mắt Amamiya. Trong lòng cũng là có chút cảm động. Cô gái này, xưa nay sẽ không đem chính mình chuyện cần làm thả ở trong miệng. Cũng vĩnh viễn sẽ không nói ra. Nàng chỉ là tận năng lực của chính mình đi làm thôi. Thế nhưng, cũng là bởi vì dáng dấp như vậy. Cũng là để nao nhất là cảm động địa phương. Các ngươi sư huynh sự tình cùng hắn không có quan hệ. Mà vào lúc này, chắc cũng là quay về người tiểu sư đệ kia nói rằng. Lúc này chắc ánh mắt trong suốt, tựa hồ cũng là có chút đã thấy ra. Coi như Kumi tạm thời chưa có trở về. Thế nhưng chắc tin tưởng hắn cũng nhất định sẽ ở một thời điểm nào đó trở về. Chính mình cần làm không phải là bởi vì hắn mất tích đi trở nên bất an. Mà là chỉ cần lặng lặng chờ đợi hắn vương giả trở về là tốt rồi. Như thế làm, cũng là khá là phù hợp Kumi cá tính của chính mình a. Nhưng là, tiểu sư đệ vào lúc này còn muốn nói điều gì? Thế nhưng chắc âm thanh lần thứ hai ngăn cản hắn. Người quên chúng ta những năm này khổ tu đến cùng tu hành chính là cái gì sao? Chắc tầm mắt ôn hòa nhìn kỹ người tiểu sư đệ này. Trong ánh mắt cũng là chảy qua một tia cảm khái. Đúng đấy, Kumi ở thời điểm, chính là đứa bé này vẫn là thích nhất cùng tôn trọng Kumi. Vẫn cùng sau lưng Kumi. Nhị sư huynh kêu, sư phụ, ta có một cái biện pháp. Mà vào lúc này, trước ngăn cản người tiểu sư đệ kia nam tử cũng là đứng dậy. Quay về chắc nói rằng, chỉ cần để cho ta tới cùng vị này Lily of the Valley Conference quán quân đối chiến một hồi. Là có thể biết hắn đến cùng là dùng phương pháp gì thắng được cái kia vinh dự. Nói cho cùng, đáy lòng của người đàn ông này cũng vẫn là chưa tin Kumi thất bại cho người này. Ở trong ấn tượng của hắn, Kumi thực lực không thể nghi ngờ là cái này đạo quán bên trong cường đại nhất. Mặc dù là làm sư phụ của hắn chắc cũng là bái phục chịu thua. Mà hiện tại, hắn cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện liền thừa nhận một cái không biết từ nơi nào nhô ra người huấn. Luyện liền muốn mạnh hơn Kumi. Sợ có những này như vậy tôn trọng cùng kính yêu sư huynh của hắn sư đệ. Đúng là rất tốt a. Mà vào lúc này, thấy cảnh ấy Amamiya cũng là cực kỳ hiếm có quay về lúc này có chút trầm mặc nao nói rằng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Amamiya âm thanh hạ xuống thời điểm. Nào trong ánh mắt cũng là lấp lóe quá một chút ánh sáng. Thế nào? Người dám tiếp chiến sao? Lily of the Valley Conference quán quân. Nam tử nhìn thấy Nào tự hồ là trầm mặc không nói. Cũng là ở trong lòng càng thêm chắc Nào thực lực căn bản cũng không có trước nhìn thấy cường. Đại như vậy tiểu sư đệ nói tới hết thảy đều không có sai lạc. Nghĩ tới đây, nam tử trong lòng cũng là có một tia kích động. Kumi, ngươi nhìn thấy sao? Sư huynh muốn báo thù cho ngươi. Theo nam tử này âm thanh hạ xuống. Ở phía sau nam tử một các sư đệ môn cũng là cực kỳ kích động. Nhìn lúc này bọn họ đại sư huynh đại phát thần uy dáng vẻ. Nhìn Nao lúc này cực kỳ nhu nhược dáng dấp. Cũng là để bọn họ càng tin tưởng Nao vô năng. Mà trong bọn họ cường đại nhất Kumi sư huynh như thế nào thất bại cho như thế một cái vô năng. Người, vì lẽ đó nhất định là hắn ở Lily of the Valley Conference thượng sứ trá. Cho nên mới có thể thắng được Kumi sư huynh. Ây, chấm ngoặc kép, chắc nhìn lúc này chính mình những này vẻ mặt kích động dị thường các đệ tử. Nhưng cũng là thở dài một hơi. Hắn cũng không thể vào lúc này nói ra Nao Anova liên minh quán quân thân phận đi. Có thể ở người ta trong mắt, chỉ là một cái Lily of the Valley Conference quán quân thật sự không ra sao. Hoặc là nói, nếu không phải là cùng Kumi ước định ở Lily of the Valley Conference trận chung kết trên gặp mặt, hắn cũng căn bản là sẽ không xuất hiện ở nơi đó. Ngẫm lại, một cái địa khu liên minh quán quân mới còn trẻ như vậy, cũng là để chắc có chút xấu hổ. Chắc biết ngăn cản trận này căn bản cũng không có hồi hộp đối chiến mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng, cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý. Chắc dĩ nhiên cũng là không có đi mở khẩu ngăn cản. Hay là ở trong lòng của hắn cũng là có muốn xem một chút Nao vị này Anova khu vực quán quân thực. Lực ý nghĩ đi. Nao, chấm ngoặc kép, Amamiya liếc mắt nhìn lúc này tựa hồ vẫn là cực kỳ trầm mặc Nao. Sau đó cũng là hít vào một hơi thật sâu. Nhìn về phía những người lúc này đang hướng Nao điên cuồng ton người. Lập tức nói rằng, ta để thay thế Nao cùng ngươi đối chiến. Không, ta từ chối. Ta là muốn chứng minh người này căn bản cũng không có Kumi lợi hại. Mà không phải thật sự muốn cùng hắn chiến đấu. Nói thật, loại này phẩm hạnh cùng tố dưỡng người. Căn bản không thể xưng là Pokemon người huấn luyện. Ta tự nhiên cũng là xỉ với cùng hắn đối chiến. Nam tử mặc dù là bị Amamiya kinh thế dung nhan kinh ở một thuấn. Thế nhưng cũng là lập tức trở về quá thần. Sau đó nghĩa chính ngôn từ nói rằng. Ngươi, nghe thấy nam tử này như thế sỉ nhục Nao. Amamiya cũng là cực kỳ tức giận. Lập tức chính là muốn mở miệng thời điểm. Amamiya nhưng là phát hiện. Mình và Nao nắm chặt cùng nhau tay tựa hồ là hơi phát sinh ra biến hóa. Lập tức Amamiya nhìn về phía Nao. Cũng là phát hiện lúc này Nao cặp kia trong suốt tầm mắt. Để Amamiya có chút mê sửng sốt thần. Ha ha, thứ này tại sao có thể được gọi là người huấn luyện a? Lại vẫn muốn cho người phụ nữ tới giúp hắn chiến đấu. Đúng là chúng ta người huấn luyện sỉ nhục a. Đúng đấy, đúng đấy. Ta tối không ưa chính là loại này chính mình không có thực lực còn cứng hơn chống trang đầu to. Đợi được bị vạch trần thời điểm nhưng là còn muốn cho người phụ nữ tới trợ giúp hắn rác rưởi. Một câu lại một câu nhục mạ thanh cũng là để Amamiya lập tức trở về quá thần. Mà ở nàng về quá thần trong nháy mắt, nàng cũng là nhìn thấy Nao lúc này chính hướng về chính mình mỉm cười dáng vẻ. Người yên tâm đi, ta nghĩ thông. Kumi rời đi hơn nữa, không cùng chúng ta liên hệ nhất định có hắn ý nghĩ của chính mình. Hắn cũng không còn là trước đây hài tử. Hắn nhất định sẽ trở về. Chúng ta cần phải làm là lặng lặng chờ hắn tin vui. Vào giờ phút này, Nao cũng mới thật sự là nghĩ thông suốt. Cũng là triệt để mở ra nỗi khúc mắc của chính mình. Một lúc mới bắt đầu, Nao vẫn là đem Kumi rời đi trách cứ ở trên người chính mình. Thế nhưng nghĩ đến mặt sau, không tưởng đến nơi này có thể nói là Kumi người nhà bình thường sư huynh sư đệ. Nghĩ đến vị kia như cha chắc, trong đó càng có Amamiya khai đạo, cuối cùng mới là mở ra nỗi khúc mắc của chính mình. Đương nhiên, đối với trước những người này nhục mạ, Nao là không thể không có nghe thấy. Thế nhưng bởi vì biết trong này có bọn họ đối với Kumi tôn kính nguyên nhân sau khi... Nao cũng không có quá mức giận dữ. Đương nhiên, nói không có chút nào tức giận là không thể. Bất cứ người nào đang bị như thế mắng đều là không thể duy trì đạt được trấn định. Vì lẽ đó Nao cảm giác mình cũng là tất yếu làm một gì đó. Các ngươi có chừng có mực một ít. Mà vào lúc này, thanh âm của một cô gái cũng là vang lên. Sau đó không biết vào lúc nào, ở hậu viện chắc bên người, một cái phụ nữ cũng là đầy mặt vẻ giận dữ nhìn chằm chằm những người trước chính hướng về nào. Chửi rủa người, sư nương, cả đám lập tức chính là quay về cái này phụ nữ tôn trọng hô. Ta không có các ngươi những này không phân tốt xấu liền tùy ý nhục mạ đệ tử người khác. Mà vào lúc này, phụ nữ bên người, chắc cũng là thản nhiên nói. Người muốn cùng hắn chiến đấu, ta quản không được, thế nhưng vẫn không có chiến đấu. Hắn cũng vẫn không có nói bất hòa ngươi đối chiến. Liền các ngươi liền như thế tùy ý chửi rủa hắn. Thật sự thích hợp sao? Nhưng là, hắn rất rõ ràng là không dám cùng ta đối chiến a. Trước còn để hắn bạn gái giúp hắn ra mặt. Đúng là, chấm ngoặc kép, người đại sư kia huynh tựa hồ vẫn là muốn phải tiếp tục nói cái gì. Thế nhưng rất nhanh, cái kia phụ nữ một cái ánh mắt cũng là trực tiếp để hắn câm miệng. Ta cũng không có không chấp nhận ngươi đối chiến a. Tốt, nếu ngươi muốn cùng ta đối chiến, ta cũng rất muốn nhìn một chút Kumi sư huynh thực lực như thế nào a. Mà vào lúc này, nào âm thanh cũng là vang lên. Sau đó mọi người ở đây tầm mắt cũng là trực tiếp rơi xuống mình không trên. Mà vào lúc này, nào cũng là khẽ mỉm cười. Toàn mặc dù là đi tới hậu viện đối với chiến trường chính là trên. Hừ, ta còn sợ ngươi không chấp nhận a. Nhìn dáng dấp ngươi vẫn còn có chút lá gan a. Đại sư huynh ở nhìn thấy nào đi tới đối với chiến trường chính là sau khi. Cũng là lập tức đuổi tới nào đi đến đối với chiến trường chính là một bên khác. Đứng thẳng sau khi cũng là quay về nào châm chọc nói rằng. Nào, không muốn lưu thủ. Mà vào lúc này, Amamiya cực kỳ trong suốt âm thanh cũng là vang lên. Rất rõ ràng. Trước những người này chửi rủa nào đáng ghê tởm thần thái đã nào Amamiya vững vàng nhớ rồi. Vào lúc này, mặc dù là Amamiya đều là không hy vọng bỏ không một ít tay. Tốt nhất là phái ra Lucario, Nightel, những này Pokemon, để bọn họ xem bọn họ trong miệng sỉ nhục lợi hại. Được rồi, từ khi trên hòn đảo sau khi đi ra, nào tồn tại chính là Amamiya Aurex. Người nhục mà Amamiya chính mình, bản thân nàng ngược lại là gặp không nhìn thẳng ngươi. Thế nhưng một khi có cái gì liên quan với nào sự tình, Amamiya liền cũng không còn cách nào duy trì nàng cái kia lành lạnh bề ngoài. Được rồi nha, nào nở nụ cười, cũng là quay về Amamiya nói rằng, vốn là, hắn liền dự định không nhường, lại nói trước bị bọn họ như thế mắng. Nào chính mình cũng là rất tức giận rất. Vì lẽ đó hiện tại chính là để bọn họ trả nợ thời điểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.